Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, Hiệp Thiên Hạ. Hạ, theo công pháp vận chuyển, từ ngôn máu thịt bên trong táo bạo lực lượng đều bình phục xuống dưới. Hoạt động một chút tay chân, cảm thụ được gân cốt bên trong tràn ngập nổ tung như vậy lực đạo. Từ ngôn kinh nghi bất định nhìn phía Hiên Viên Tuyết. Kỳ công Hiệp Thiên Hạ từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là ngươi Hiên Viên gia bí mật bất truyền? Từ ngôn nhíu mày hỏi. Trong ngọc giản công pháp bị hắn đều nhớ dưới. Này lúc đem ngọc giản đưa đi qua. Xem như thế đi. Hiên Viên gia trừ ta ra. Không ai tu luyện Hiệp Thiên Hạ. Hiên Viên Tuyết ánh mắt trở nên phức tạp. Trầm mặc sơ qua. Nói. Từ ngôn. Đừng đem Hiệp Thiên Hạ nói ra. Nếu để cho người khác biết ngươi tu luyện Hiệp Thiên Hạ, chúng ta đều sẽ đại họa lâm đầu. Thiên Hạ luyện thể kỳ công rất nhiều. Chỉ cần ngươi không nói, hẳn là không người có thể nhìn ra được ngươi vận dụng công pháp là cái gì. Luyện thể pháp môn, cùng công kích loại pháp thuật kiếm pháp hoàn toàn khác biệt. Tính là một loại phòng ngự loại pháp môn. Cho dù thi triển, đa số cường hóa bản thể. Hoàn toàn chính xác rất khó bị ngoại nhân nhận được chân tướng. Biết rõ, yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Từ ngôn lông mày phong thủy chung khóa chặt, Hiệp Thiên Hạ mang đến cho hắn rung động cũng không chỉ phần này công pháp năng lực. Có thể hay không nói cho ta, Hiệp Thiên Hạ xuất xứ. Ta chỉ biết nói Hiệp Thiên Hạ truyền lại từ Huyễn Nguyệt Cung. Gia chủ nói qua, nếu như ta truyền ra ngoài phần này công pháp, Hiên Viên gia sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Vô luận ai tu luyện, đều đưa tao ngộ diệt sát. Ngươi là Huyễn Nguyệt Cung môn nhân. Muốn không phải vậy làm sao tu luyện Huyễn Nguyệt Cung công pháp? Hiên Viên gia là tán tu thế gia. Không thuộc về bất luận cái gì môn phái. Về phần Huyễn Nguyệt Cung truyền bên dưới công pháp Hiệp Thiên Hạ. Ngoại trừ gia chủ bên ngoài không ai biết rõ nguyên do. Nghe nói Hiệp Thiên Hạ đến từ Huyễn Nguyệt. Cung, từ ngôn càng thêm nghi hoặc không hiểu. Nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuyết nhìn nửa ngày. Hỏi, Hiên Viên gia đương thời gia chủ. Là cha ngươi đi. Hiên Viên Tuyết điểm một cái đầu. Nhớ tới cái kia lạnh lùng mà cường đại gia chủ. Nữ hài cau lại đôi mi thanh tú. Nàng cùng cha mười phần không thạo. Thật giống như hai người cũng không phải là cha và con gái. Mà là người qua đường đồng dạng. Huyễn Nguyệt Cung truyền hạ luyện thể pháp môn. Hết lần này tới lần khác chỉ cho phép ngươi đến tu luyện. Khó nói Huyễn Nguyệt Cung coi trọng ngươi thiên phú. Muốn đem ngươi thu làm chân truyền. Từ ngôn đại khái đoán được một số. Hắn điểm một cái đầu. Nhận vì chính mình suy đoán đã là chân tướng. Ta nhất định phải tu luyện Hiệp Thiên Hạ. Nếu không đấu vương kiếm hội băng liệt ta thân thể. Ta không thích Huyễn Nguyệt Cung. Ta không thích mặt trăng. Hiên Viên Tuyết đôi mi thanh tú phảng phất nhàu đến sâu hơn mấy phần. Nhẹ giọng nói, vân bất động, tháng không dao động, tĩnh như nước đọng, chấm ngoặc kép, kỳ thực từ khi tu luyện Hiệp Thiên Hạ. Hiên Viên Tuyết cùng từ ngôn đồng dạng đoán được chính mình có khả năng bị Huyễn Nguyệt Cung nhìn. Chúng, nếu không phần này kỳ công Hiệp Thiên Hạ sẽ không chỉ truyền cho hắn Hiên Viên Tuyết một người, mà lại bị gia chủ nghiêm lệnh cấm đoán truyền ra ngoài. Nếu không có vừa rồi từ ngôn đã trải qua tuyệt hiểm, Hiên Viên Tuyết cũng sẽ không dễ dàng xuất ra phần này nặng nề truyền thừa. Nếu quả thật để Huyễn Nguyệt Cung biết được có ngoại nhân tu thành Hiệp Thiên Hạ, như vậy bất luận nàng Hiên Viên Tuyết vẫn là từ ngôn. Thậm chí toàn bộ Hiên Viên gia cũng có thể bị tiêu diệt. Có thể cùng đạo phủ cùng kiếm vương điện bình khởi bình tọa Huyễn Nguyệt Cung. Đề điều đến khiến thế nhân cảm thấy thần bí. Thế nhưng là thực lực mạnh, tuyệt phi thường người có thể tưởng tượng. Nghe nói Huyễn Nguyệt Cung cung chủ có tán tiên cảnh giới. Tu vi kinh thiên, Hiên Viên Tuyết đáy lòng sinh ra một tia lo lắng. Mà từ ngôn lúc này lại tại mặc niệm lấy tứ đoạn cực kỳ tương cận từ ngữ. Thủy nhu, thủy tĩnh, thủy động, thủy chính là địa chi mẹ, chính là thiên chi cơ. Trời sinh vạn vật, thượng thiện nhược thủy, gió tật, phong liệt. Gió tuôn, gió chính là mưa hiện ra, mưa vì lôi màn, lôi diệt vạn vật, ác như buồn gió, đông sơn, nam mộ, tây mộ, Bắc địa sinh chi nhãn, trong biển mậu kỷ thổ, tứ phương vì trận, chấn sát chư thiên, dương thiện, trừ ác, tu thân, tạo hóa nếu vì công, thiên địa cũng là lô, luyện thân bất diệt, hành hiệp thiên hạ. Cái này bốn câu lời nói, câu đầu tiên xuất từ trong mộng cảnh lão đạo sĩ, câu thứ hai cùng câu thứ ba đều là ngôn thông thiên nói. Mà cái này đệ tứ câu, lại đến từ Huyễn Nguyệt Cung lưu cho Hiên Viên Giang Ngọc Giàn. Thiện nhược thủy, ác như phong, bình tứ hải, hiệp thiên hạ, chấm ngoặc kép, trong lòng đầu từ nói từ ngôn, mang theo chấn kinh chi sắc, thầm nghĩ, thiện nhược thủy vì khôi phục thần thông, cần thiện niệm chi lực, ác như phong vì công kích pháp môn, bình tứ hải vì diệt ma kỳ trận, có thể chấn sát ma quân. Sau cùng hiệp thiên hạ lại là một phần luyện thể kỳ công. Tu chí đại thành, có thể so với hóa vũ yêu tộc. Như thế bốn phần công pháp, xem ra đều là thông thiên tiên chủ tuyệt học. Huyễn Nguyệt Cung chủ Lâm Tích Nguyệt chính là ngôn thông thiên đạo lữ. Nàng có hiệp thiên hạ chẳng có gì lạ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy. Từ ngôn lông mày phong rốt cục dần dần giãn ra. Nhưng đừng tùy tiện để cho người ta nhìn thấy phần này luyện thể kỳ công. Có cơ hội dạy ngươi trong thạch thất kỳ trận. Hiện tại chúng ta nên đi ra. Từ ngôn đối Hiên Viên Tuyết nói. Tại hắn trong mắt trái. Vãng sinh động bên ngoài cục diện lâm vào sự nóng sáng hóa. Chân vô danh cùng Đinh Vô Mục có thể xưng hiểm tượng hoàn sinh. Nhất là Đinh Vô Mục. Bị cự đại lôi bạt chiến đến liên tiếp lui về phía sau. Một thân đao vũ còn thừa không có mấy. Từ ngôn thậm chí có thể nhìn thấy Đinh Vô Mục trên mí mắt phong ấn chú văn đang có chút nhảy lên. Đinh Vô Mục tình cảnh, chân vô danh kỳ thực nhất thanh nhị sở. Hắn đối chiến AO đồng dạng khó chơi. Lúc này chân vô danh bị dòng dã 10 đầu đại yêu trình độ hoàng quạ bao bốn phía. Nhìn như chỉ có ngăn cản chi lực. Vô tướng tử cái kia lão gia hòa. Rõ ràng tính đem chúng ta toàn bộ giết chết a. Chấm ngoặc kép. Chân vô danh tâm tóc chìm, một cái AO hắn còn không sợ, coi như Nhạc Vô Y xuất thủ hắn cũng không quan tâm. Chân chính để hắn lo lắng, là cái kia không mặt mũi vô tướng tử. Đinh Vô Mục liền muốn không chống nổi, hắn như mở mắt, xem ra ta cũng phải vận dụng toàn lực, nếu không hôm nay thật có khả năng vẫn lạc nơi này. Chân vô danh âm thầm tính toán, linh thức không chỉ cảm giác Đinh Vô Mục. Cũng cảm giác còn lại hơn 10 vị nguyên anh. Bị vô tương phái môn nhân bao bốn phía. Xông ra vãng sinh động hơn 10 vị nguyên anh này lúc cũng không dễ chịu. Bị vô tương phái cao thủ nhao nhao vây quanh. Lấy cái kia ngụy trang thành phương trượng hoàng tâm vô tương phái tông chủ Thù Thanh Sơn cầm đầu. Hơn 10 vị vô tương phái nguyên anh cường giả cùng mấy trăm kim đan tu sĩ đem kiếm vương điện một. Mạch nhân mã vây lại cái chật như nêm cối. Luân phiên ác chiến, kiếm vương điện bên này Nguyên Anh đã có 3 vị bị trọng thương. Một người trong đó sắp chết, đi theo chân vô danh giết ra vãng sinh động Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa này lúc vô cùng. Chật vật, hai người phân biệt bị hai đầu cao lớn hỏa bạt cuốn lấy. Nhất là Triệu Như Phong, hắn đối thủ chính là vô tương phái tông chủ Thù Thanh Sơn. Một bên cùng Thù Thanh Sơn ác đấu. Triệu Như Phong một bên thầm mắng không thôi. Hắn hiện tại 10 phần muốn trở thành không có danh hào Nguyên Anh. Tốt tránh đi khó chơi vô tương phái tông chủ. Đáng tiếc là, hắn Triệu Như Phong thân là địa kiếm tông tam đại thiên kiêu. Lại vô danh cũng so ở đây phần lớn tên người đầu vang dội. Ngoại trừ Đinh Vô Mục cùng chân vô danh Nhạc Vô Y bọn người. Hướng bên dưới sắp xếp. Liền đến hắn Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa. Triệu Như Phong lâm vào khổ chiến. Phong Thải Hoa tình cảnh đồng dạng không tốt. Tinh thông Huyễn Thủy chi pháp Phong Thải Hoa. Đối đầu hỏa bạt loại này quái vật cơ hồ xem như gặp thiên địch. Thủy hỏa không hai đứng. Huống chi tại như thế liều mạng quan đầu. Một đạo đạo thủy tiễn bị Phong Thải Hoa thôi động mà đi. Hình thành vũ màn vậy đánh tới hướng đối thủ. Nhưng mà nghênh đón nàng. Là ngập trời liệt diễm. Nhất là ẩn tại liệt diễm bên trong một cái vô tương phái Nguyên Anh. Tại Phong Thải Hoa chưa từng phát hiện trước đó thế mà cải biến dung mạo. Thủy hỏa oanh kích về sau. Nguyên xuất hiện đại lượng hơi nước, tựa như mây mù. Phong Thải Hoa liên tiếp lui về phía sau phía dưới, lấy pháp bảo che ở trước người. Nhất làm cho nàng kiêng kỵ không phải cùng giai đối thủ, mà là cách đó không xa Vô Tướng Tử. Thải Hoa sư muội, theo ta đi. Bỗng nhiên ra hiện tại thân trước bóng người, để Phong Thải Hoa mãnh liệt khẽ giật mình. Sau đó nàng vô ý thức liền muốn cùng đối phương chạy ra chỗ này hiểm địa. Bởi vì người đến chính là Địa Kiếm Tông Tam Đại Thiên Kiêu vị cuối cùng, Lam Ngọc Thư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.